Chương 377, trái ôm phải ấp có thể A55. Không đùa. Lần nữa thua mấy bả sau đó, Tù Nạ đem trong tay bài ném ra ngoài. Ta hoài nghi hai người các ngươi xuất thiện chờ ai bẩn an gian. Một lần cũng không có thắng nổi Tù Nạ hồn hện, kiên quyết không phải tin tưởng đây là chính mình vận khí kém vấn đề. Nàng hoài nghi cỡ tỷ nạ cùng mẹ tờ rủ mì ra lao thiên. Vì Tù Nạ, ngươi đây là đang nghi vấn nhân phẩm của chúng ta à? Đối phó lời của người khác ta có thể dùng đến ra lao thiên, nhưng là cùng ngươi đùa nói, ngươi cảm thấy ta cần không cỡ tì nạ mặt coi thường, nàng nhưng là không có quên, khi còn bé sẽ hỉ dạ dựa vào Tù Nạ ở sòng bạc kiếm chuyện tiền bạc, Tù Nạ chưa từng có thắng nổi. Tù Nạ mặt sắc trầm xuống, khinh thường chính mình, nàng cảm giác mình nhất định phải tìm về đánh mất tôn nghiêm. Được rồi Tù Nạ, bình tĩnh chớ nóng. Về sau vẫn là chơi một ít dựa vào chỉ số IQ có thể thắng trò chơi. Ashiza đè lại Tsu Nạ bả vai, hướng về Tsu Nạ nói rằng. Dựa vào chỉ số thông minh còn có thể thắng, thế nhưng vài phần dựa vào vận khí trò chơi, Tsu Nạ cái này châu phi tù trưởng thực sự chơi không phải chuyện. Tuy là vóc người da trắng mạo mỹ, nhưng là lại là một châu phi tù trưởng A Hô, cảm giác mình tức giận. Tsu Nạ thở ra một hơi, sớm biết sẽ không cùng cờ ti nạ các nàng chơi bài. Vẫn thắng lại còn trào phúng chính mình. Trào phúng còn chưa tính, then chốt chính mình không có ý chí tiến thủ, không có cách nào phản trào phúng trở về 21 đi, trong lòng có chút bực bội. Được rồi, ta muốn đi một chuyến làng sương mù, ngươi đi không đi, nạ ạ kỷ chắc còn ở làng sương mù xì dạ hướng về Tsu Nạ hỏi. Đi, ta đi nhìn, lại nói tiếp cũng đã lâu chưa từng thấy qua nạ ạ kỷ. Tsu Nạ bẻ ngón tay tính toán một chút. Chính cô ta cũng không rõ ràng bao lâu chưa từng thấy qua nạ ạ kỳ, chủ yếu là đem nạ ạ kỳ quên ở sau gót mặt. Tại sao muốn đi làng sương mù đâu cỡ tì nạ nghi ngờ hướng về hì dạ dò hỏi. Mang theo hì nạ tạ cùng hạ nạ bị trở về nhìn, hì nạ tạ mấy ngày hôm trước cùng ta nói muốn mụ mụ. Hì dạ giang tay ra hồi đáp. Ngày mai lại đi a, cả ngày nay sắp đến rửa vãn. Mị cổ tỏ vương tới hoa siêu, hướng về hì dạ đi tới. Ngược lại cũng không sốt ruột, chợt nghe mỉ cổ tỏ. Ski dạ nhìn chân thành đi tới mỉ cổ tỏ, tự tay ôm lấy mỉ cổ tỏ xoay một vòng. Vội vàng đem ta đem thả xuống tới. Mỉ cổ tỏ nhẹ nhàng vỗ một cái ski dạ bả vai. Ngươi thực sự muốn ta đem ngươi để xuống sao? Ski dạ nhìn mỉ cổ tỏ biểu tình trên mặt, hướng về mỉ cổ tỏ hỏi. Rõ ràng lúc này biểu hiện cực kỳ ỷ lại, vẫn còn nói muốn đem nàng để xuống, có điểm khẩu thị tâm phi hiểm nghi. Vì sao ôm mì cổ tỏ a, ta cũng muốn ngươi ôm ta. Cờ tì nạ vểnh vểnh lên miệng, có chút nổi máu ghen hướng về Sĩ Dạ nhỏ qua. Cẩn thận ngã sấp xuống ngươi. Sĩ Dạ một tay ôm mì cổ tỏ, sau đó cái tay còn lại ôm cờ tì nạ. Trái ôm phải ấp có thể a. Tù Nạ nhìn Sĩ Dạ một tay ôm một cái, tức giận mở miệng nói, nhìn Sĩ Dạ trên mặt có chút biểu tình đắc ý, Tù Nạ liền đặc biệt khó chịu. Có muốn hay không ôm ta à, nếu như ôm lời của ta. Tuyệt đối phải so với ôm cỡ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ thoải mái. Tù Nạ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Sĩ Dạ, để Sĩ Dạ ánh mắt nhịn không được hấp dẫn qua đây. Có gì đặc biệt hơn người? Cỡ tỷ nạ cố ý hướng về Tù Nạ một cái địa phương nhìn thoáng qua, sau đó ôm thật chặt Sĩ Dạ. Hai anh, ta mới sẽ không đem vị trí nhường cho ngươi. Cỡ tỷ nạ ôm lấy Sĩ Dạ, căn bản cũng không buông tay, ngay cả một bên khác mì cổ tỏ, cũng ôm thật chặt Sĩ Dạ không buông tay. Quả nhiên là được hoan nên A Sĩ Dạ có chút cố ý nói rằng, bất quá lập tức Sĩ Dạ cũng biết đắc ý quá sớm. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ không quen nhìn Sĩ Dạ đắc ý dáng dấp, sau đó vươn tay ra ở Sĩ Dạ eo bấm một cái. Tuy là không có cảm giác được đau đớn, bất quá Sĩ Dạ hay là cố ý lộ ra khoa trương biểu tình, biểu thị mình bây giờ rất đau. Vương A, ta muốn chuẩn bị đi làm cơm. Mỉ cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ nói một tiếng. Mà cờ du so xa nhờ lại so với tham luyến tinh vũ ôm ấp hoài bão, bất quá vẫn là làm cơm tương đối trọng yếu. Không đi làm cơm nói, tôi y mù ô nờ chẳng phải là muốn đói bụng, tuy là bị đói cũng không còn sự tình, bất quá đã thành thói quen, không ăn cơm nói luôn luôn một ít cảm giác không được tự nhiên. Mị cổ tỏ rời đi sau đó, cổ nạn bá lập tức xuất hiện tại sĩ dạ trong lòng, để lúc đầu xuẩn xuẩn dục động mẹ tờ du mị cùng xù nạ biểu tình cứng đờ. Cô nạn ngươi động tác thật nhanh à, lúc này ngươi không tính đi chợ giúp mỉ cổ tỏ cùng nhau làm cơm sao? Tù Nạ không vui nói. Không được, ta cảm thấy ta đi qua cũng không giúp được gì, cho nên liền không đi qua. Cô nạn hướng về Tsu Na lắc đầu. Được rồi, ngày mai các ngươi có muốn hay không cù nở dê theo một lù cờ đi làng sương mù xì dạ hướng về cờ ti nạ các nàng mời. Hay là thôi đi, không có hứng thú gì, bất quá các ngươi nhớ kỹ về sớm một chút, không nên quá vãn trở về, nếu không cờ ti nạ dùng ánh mắt uy hiếp hướng về xì dạ nhìn thoáng qua, tuy là xì dạ không biết cờ ti nạ nếu không phía sau nói, nhưng không có đoán sai nhất định là muốn nói như thế nào chứ nở dê chi hắn. Còn dám uy hiếp ta, hôm nay tô y mù ồ nở ta liền hảo hảo thu thập ngươi, đừng cầu xin tha thứ a. Ski dạ tiến đến cờ ti nạ bên hai, hướng về cờ ti nạ thấp giọng nói rằng. Người nào ai sẽ cầu xin tha thứ a cờ ti nạ quyền miệng. Tốt, ta liền thích gặp lại ngươi như vậy mạnh miệng răng dấp, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng, bất quá cờ ti nạ ngươi còn chưa từng có chịu được quá. Ski dạ cười hắc hắc, cười thật hèn mọn. Đừng lại phát sinh loại này tiếng cười xí dạ ca ca, cực kỳ ảnh hưởng khí chất của ngươi. Cô nạn hướng về xí dạ nói rằng, thật vậy chăng vậy được rồi, ta không cười. Nghe được cô nạn nói ảnh hưởng khí chất của mình, xí dạ trong nháy mắt liền thu liễm nụ cười, đùa gì thế, khí chất của mình tại sao có thể bị ảnh hưởng đâu. Một lát sau, xí dạ thả cờ ti nạ cùng cô nạn, sau đó mở miệng nói rằng, ta đi gọi hì nạ ta, hà nạ bi. Cả dìn các nàng trở lại dùng cơm. Ski dạ 480 mới vừa đi ra môn, sau đó liền thấy kết bạn trở về Hinata, hạ nạ bị còn có cả dìn, xem ra các nàng cũng không có quên ăn a đang muốn gọi các ngươi ăn cơm đây, không ngờ tới các ngươi trở về. Ski dạ ca ca, trước ngươi đi làm cái gì sẽ không phải là có gì vui không mang theo ta đi hạ nạ bị đã chạy tới, nhảy đến Ski dạ trên người, hướng về Ski dạ dò hỏi. Không sai. Ngay cả có hảo ngọt đích, không mang theo ngươi, cô y đem ngươi rơi ở nhà. Ski dạ gật đầu. Hành. Hạ nạ bí nghe vậy tức giận lạnh rên một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Ski dạ, hình như là thực sự sinh khí. Ski dạ cũng không để ý tức giận hạ nạ bí, đem hạ nạ bí đem thả xuống tới, sau đó đi vào gian phòng. Vừa vặn, mỹ cổ tỏ đã làm xong phong phú van bữa ăn, ủng có ảnh phân thân chi thuật. Làm lên cơm tới trả thật nhanh á không sai, mỹ cổ tỏ là sử dụng ảnh phân thân chi thuật, lúc này mới làm nhanh như vậy, nếu không phải chuẩn bị một bàn lớn cơm nước, mỹ cổ tỏ một người sợ rằng thời gian phải rất lâu. Ta thích ăn nhất tạc thiên phụ lò, thật tốt quá, yêu ngươi chết mất mỹ cổ tỏ tỉ tỉ. Hạ nạ bị chứng kiến chính mình thích ăn nhất tạc thiên phụ lò, nhất thời cũng không kịp xanh một khí. Ngươi thích là tốt rồi, về sau ta sẽ thường xuyên làm cho ngươi. Mị cổ tỏ cưng chịu sờ sờ hạ nạ bì đầu nhỏ. Hạ nạ bì ở chỗ này, thực sự cố gắng được cưng chiều, thật là muốn ăn cái gì sẽ có cái đó.